Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, 220, chương 220. Tiểu Lý phát tới video phi thường ngắn ngủi, trước sau chỉ có 1 phân 36 giây, ngày biểu hiện là ở 6 ngày trước buổi chiều 7 giờ 48 phân. Đúng là chung cư trong lâu lượng người nhiều nhất thời điểm mà một đám người kéo tan tầm sau. Mỏi mệt thân hình hướng thang máy gian đi, mà Khương Khả Khả liền đi qua ở bọn họ bên trong. Trong tay xách theo một cái màu đen bao ni lông, cửa thang máy người rất nhiều, thô sơ giản lược tính toán đại khái có 13-14 cái. Hơn nữa cửa vừa mở ra liền phía sau tiếp trước mà hướng trong tễ. Khương Khả Khả dáng người thập phần nhỏ gầy, kẹp ở bọn họ trung gian vốn dĩ liền không chớp mắt. Vào thang máy sau lại bị hai cái người vạm vỡ chắn cái kín mít. Chỉ có thể thấy một chút đen nhánh đỉnh đầu. Nếu không phải Tiểu Lý dùng màu đỏ mũi tên trước sau đánh dấu nàng nơi vị trí. Đơn thuần chỉ là xem video, cơ hồ không ai có thể phát hiện nàng tồn tại. Thang máy đang không ngừng thượng hành, còn chưa đến nhất lùn một cái tầng lầu. Màu đỏ mũi tên đánh dấu hạ màu đen phát đỉnh thế nhưng ở mọi người mí mắt phía dưới biến mất. Vừa rồi có phải hay không ta hoa mắt, Mạnh Trọng giơ lên chính mình di động, 18 giây thời điểm, Khương Khả Khả có phải hay không không thấy. Hồ Văn Văn đám người sắc mặt trắng bệch gật đầu, Mạnh Cục, không phải ngươi hoa mắt, người thật sự không thấy. Mạnh Trọng khẽ cắn môi, tiếp tục đi xuống xem video, đại gia ấn lượng tầng lầu từng bước đến, không ngừng có người rời đi, không ra càng nhiều vị trí. Lệnh cái này hẹp hòi không gian tựa hồ cũng trở nên rộng lớn một ít. Ngăn trở Khương Khả Khả hai gã người vạm vỡ lần lượt rời đi. Lộ ra bọn họ sau lưng vị trí, mà nơi đó chỉ có một đổ lạnh băng kim loại vách tường. Không còn hắn vật, Khương Khả Khả từ đầu đến cuối cũng chưa đi xuống quá. Nhưng nàng lại thật sự không thấy. Cùng nàng ngồi chung một tòa thang máy người lại chưa từng phát hiện quá này một đáng sợ hiện tượng. Bọn họ về nhà, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, mà trên thế giới lại có một người lặng yên không một tiếng động lại không thể hiểu được mà biến mất. Vĩnh vĩnh viễn viễn, xem xong video, Hồ Văn Văn nhịn không được ôm chặt chính mình. Nếu là nàng gặp được loại sự tình này, thật là nhiều đáng sợ. Ngươi ngẫm lại. Ở cạnh ngươi ẩn núp như vậy một người, hắn có thể tùy thời tùy chỗ đem ngươi bắt giữ, cũng có thể vô thanh vô tức đem ngươi vây khốn đến chết. Còn sẽ trốn tránh ở theo dõi đầu sau lưng nhìn trộm ngươi tuyệt vọng dẫy dụa tư thái. Thậm chí ngẫu nhiên phát cái thanh cho ngươi hy vọng, lại đem ngươi hung hăng đẩy hạ tuyệt vọng vực sâu. Nếu trên thế giới thật sự tồn tại so lăng trì sử tử càng đáng sợ khổ hình. Kia không thể nghi ngờ chính là loại này, này không chỉ là thân thể thượng thương tổn, vẫn là tinh thần thượng tàn phá. Hồ Văn Văn càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, không khỏi nỉ non nói, cái này hung thủ thật là người sao? Ta như thế nào cảm thấy hắn một chút nhân tính đều không có? Tống Duệ nói một câu lệnh nàng càng cảm thấy khủng bố nói, chỉ có nhân loại mới có thể làm ra loại này không hề nhân tính sự, đúng vậy. Chỉ có nhân tài sẽ điên đảo nhân tính. Nhân loại là trên địa cầu duy nhất một loại sẽ vì tìm niềm vui mà tàn sát đồng loại sinh linh. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Này đoạn video chứng minh rồi Khương Khả Khả là ở 6 ngày trước bị nhốt tiến thang máy gấp không? Gian, trừ lần đó ra giá trị không lớn, Tống Duệ chỉ vào một khác bức ảnh nói. Ta càng để ý chính là trên mặt đất này đó móng tay. Các ngươi ngẫm lại xem, Khương Khả Khả thi thể cùng nàng sở hữu vật phẩm đều bị hung thủ từ trong không gian phóng xuất ra. Tới, duy độc để lại mang theo huyết móng tay. Đây là vì cái gì? Tổng không đến mức là hắn đã quên đi. Nếu không phải đã quên, mà là cố tình, hắn lưu lại móng tay có ích lợi gì? Mạnh Trọng từ từ phun ra ba chữ. Chiến lợi phẩm ni, Hồ Văn Văn đám người ánh mắt sáng lên. Rồi lại khắp cả người phát lạnh, Tống Duệ gật đầu nói, ta cũng suy đoán đây là hắn chiến lợi phẩm, hắn có lẽ còn chuẩn bị tiến vào cái kia không? gian, đem móng tay thu thập lên, mang về chân quý, Phạn Già La nhíu mày nói. Nhưng là không gian bị ta phá hủy, hắn hẳn là có thể cảm ứng được, kia hắn liền sẽ không lại đến. Ta tựa hồ phá hủy các ngươi bắt giữ hung thủ cơ hội. Tống Duệ vội vàng an ủi, này cùng ngươi không có quan hệ, nếu không phải ngươi đem cái kia không gian tìm ra, chúng ta sẽ không thấy bên trong tình hình, cũng sẽ không suy đoán ra hung thủ tâm lý, càng sẽ không ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, làm sao nói bắt giữ hắn, này hai việc căn bản không tồn tại nhân quả quan hệ. Ngươi đừng nghĩ nhiều, nguyên nhân chính là vì ngươi đem không gian tìm ra tới. Làm chúng ta thấy này cọc án tử toàn cành, chúng ta mới có thể sờ đến này manh mối, hắn vươn tay vỗ vỗ Phạn Già La bả vai. Vì thế Phạn Già La ngưng trọng biểu tình liền chậm rãi tùng hoãn xuống dưới. Mạnh trọng, hai người kia tuyệt đối có mưu nị. Tống Duệ đem chính mình suy đoán biên tập thành văn tự. Gửi đi đến phá án trong đàn, ở bên ngoài tiến hành sờ bài thăm viếng trang chân đám người sôi nổi trở về một câu thu được. Đối với Khương Khả Khả nhân tế quan hệ điều tra kết quả thực mau liền ra tới. Nàng không có nói qua luyến ái, bởi vì cả ngày đãi ở nhà công tác, cũng không có đặc biệt bạn thân, càng không có ở công tác thượng cùng người khác kết hạ quá thù hận. Nàng là một cái phi thường bế tắc người. Giao tế vòng đơn giản đến đáng thương, rất khó tưởng tượng sẽ có người hận nàng hận đến sống sờ sờ đem nàng khát chết nông nỗi. Manh mối ở nàng nơi này cắt đứt, Tống Duệ cùng Phạn Già La suy đoán từ mặt bên được đến một chút chứng thực. Nàng ở một sai lầm thời gian xuất hiện ở một sai lầm địa điểm. Sau đó bị hung thủ chọn chúng, Tống Duệ cẩn thận lật xem trang chân phát tới điều tra kết quả. Lại đưa ra một cái đầu mối mới, các ngươi phát hiện không có, Khương Khả Khả là một cái phi thường lý tưởng vây sát đối tượng. Nàng giao tế vòng tiểu, tính cách nội hướng bế tắc, liền tính mất tích rất nhiều thiên cũng sẽ không có người phát hiện. Cho nên ta hoài nghi hung thủ chọn chung nàng không phải tùy cơ, mà là đối nàng có nhất định hiểu biết. Hắn hẳn là quan sát quá nàng một đoạn thời gian, ta lập tức làm tiểu lý đi tra sớm hơn một đoạn. Thời gian theo dõi, nhìn xem có hay không bộ dạng khả nghi người theo dõi quá Khương Khả Khả, Mạnh Trọng một bên biên. Tập tin tức một bên nói, ân, chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp manh mối trước mắt mới thôi chỉ có nhiều như vậy. Các ngươi trước theo manh mối tra đi. Sau đó có việc lại cho chúng ta biết. Tống Duệ nhìn về phía Phạn Già La. Ý tứ là ngươi muốn hay không bổ sung? Phạn Già La lắc đầu, thấp giọng nói, chúng ta về nhà đi, hảo sao? Hai người kia há mồm ngậm miệng chính là chúng ta, còn công nhiên ở cùng một chỗ. Đây là trói định a. Mạnh Trọng ánh mắt lập lòe, nỗi lòng hỗn loạn, rồi lại nghe Tống Duệ tự nhiên mà vậy nói. Cái này điểm về nhà không quá thích hợp, mới vừa trở về không bao lâu lại đến chạy ra tiếp hai tự tan học. Vẫn là ở bên ngoài tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, tiêu ma một chút thời gian đi, Phạn Già La gật đầu nói. Cũng đúng, vậy đi nhân dân công viên uy vịt. Tống Duệ trầm thấp mà cười. Tiếng nói lộ ra khó có thể miêu tả thân mật. Hảo. Hôm nay ta giúp ngươi nhiều mua một túi bắp viên, Phạn Già La khóe môi không chịu khống chế mà. Nhếch lên tới, cả người có vẻ thật cao hứng. Hai người vừa nói vụn vặt nói vừa đi xa. Tràn đầy đều là sinh hoạt hơi thở. Nhìn bọn họ bóng dáng. Hồ Văn Văn cảm thán nói. Ta còn tưởng rằng Phạn Lão Sư cùng Tống Tiến Sĩ là cái loại này đặc biệt cao lãnh người. Không nghĩ tới bọn họ cũng sẽ đi nhân dân công viên uy vịt. Hôm nào ta cũng phải đi, Mạnh Trọng vỗ vỗ ót. Ném rớt những cái đó gay gay ý tưởng, tức giận mà nói, uy cái gì uy, trước đem án tử điều tra rõ lại nói, hắn bên này vừa ly khai Hoa Hồng Kim chung cư. Tôn Chính Khí liền gọi điện thoại vào được, ngữ khí thập phần tiếc nuối. Mạnh cục, khẩn cấp bộ đàm manh mối cắt đứt, ta ở giữ gìn trung tâm bên này hỏi qua. Bọn họ gần nhất mấy tháng cũng chưa nhận được bị điện giật thang ra trục trặc báo nguy điện thoại. Điện tín cục cũng cho chúng ta cung cấp trò chuyện ký lục. Xác thật là thật sự, Mạnh Trọng đau đầu nói. Nói cách khác, Khương Khả Khả ở cái kia trong không gian bát đánh khẩn cấp cầu cứu điện thoại. Chúng ta cái này không gian giữ gìn chạm là tiếp thu không đến. Chỉ có hung thủ có thể liên thông, Tôn Chính Khí suy đoán nói. Hẳn là, Mạnh Trọng trầm mặc sau một lúc lâu mới mỏi mệt mở miệng. Kia chúng ta về trước trong cục mở họp, đem vụ án lại trải vuốt một lần. Người thông chi một chút những người khác, Tôn Chính Khí hữu khí vô lực mà đáp ứng xuống dưới. Bận việc ban ngày, bọn họ tìm được sở hữu manh mối đều cắt đứt. Giết người hung thủ giấu ở một cái ai cũng tìm không thấy góc. Tựa như một con xuất quỷ nhập thần u linh, gây án thủ pháp càng là vô cùng kỳ diệu, không có dấu vết để thì money cũng bởi vậy. Nào đó cảnh sát thậm chí đối Tống tiến sĩ cùng Phạn lão sư phán đoán sinh ra hoài nghi. Hung thủ thật là nhân loại sao? Nhân loại có thể làm được trình độ này? Cùng lúc đó, ngồi ở trong xe Phạn Già La cùng Tống Duệ cũng ở thảo luận vấn đề này. Tống Duệ, hung thủ hẳn là nhân loại đi. Là nhân loại, ta không ở hắn trong không gian cảm giác được âm khí, loại năng lực này phi thường kỳ quỷ. Có thể hay không cùng ngươi bắt được ngọc bội có quan hệ. Ta cảm giác được hắn mãnh liệt sát dục, mà loại này sát dục hẳn là chính là thúc đẩy hắn có được đặc dị năng lực nguyên nhân chính cho. Nên hắn 10 có 8 9 cùng cái loại này ngọc bội có quan hệ. Đúng vậy, kia khối ngọc bội vì cái gì sẽ phân liệt thành nhiều như vậy mảnh nhỏ. Bởi vì Trạch Châu Thánh Nữ Việt Thiện Phạn Già La nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngữ khí trầm ngưng, nào đó thời điểm, ngươi cho rằng ngươi lành nghề thiện, không nghĩ tới ngươi làm những chuyện như vậy đem đối toàn bộ thế giới tạo thành khó có thể tưởng. Tượng tai nạn thấy hắn lảng tránh chính mình vấn đề. Tống Duệ cũng liền không hướng càng sâu địa phương truy vấn. Mà là cảm thán nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là tưởng nói, nào đó việc thiện chưa chắc là công đức, còn có khả năng là tạo nghiệt. Thí dụ như ngươi cứu một cái tội ác tài trời người, mà hắn tồn tại lúc sau sẽ giết hại ngàn ngàn vạn vạn cái dân chúng. Này ngàn ngàn vạn vạn điều mạng người liền sẽ tính ở ngươi trên đầu, không sai biệt lắm là ý tứ. Này, bất quá nàng tội nghiệt xa không ngừng điểm này, Phạn Già La lắc đầu. Mệt mỏi nhắm hai mắt lại, hắn nếu không nghĩ lại nói, Tống Duệ cũng liền không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Thang máy giết người án rốt cuộc vẫn là thành một cọc án treo. Nửa tháng đi qua, cảnh sát điều tra vẫn luôn không thể lấy được đột phá tính tiến triển. Khương Khả Khả tử vong phía trước cũng không có bị khả nghi nhân viên theo dõi quá. Này manh mối cũng cắt đứt, cũng may phía trên cũng biết loại này án tử không phải người bình thường có thể điều tra rõ. Cũng liền không có cấp tổ chuyên án gây áp lực. Mà là đem công tác trọng điểm đặt ở phong tỏa dư luận thượng. Nhưng mà lại quá một vòng, đương Mạnh Trọng sắp từ bỏ điều tra khi, một cái báo nguy điện thoại lại làm hắn ý thức được tình thế chính chiều nhất hư phương hướng phát. Triển, một khối nữ thi mạc danh xuất hiện ở một đống chung cư lâu thang máy. Tình huống cùng Khương Khả Khả lần đó hoàn toàn giống nhau. Đều là mở to một đôi không cam lòng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm khẩn cấp bộ đàm. Nghiễm nhiên là hoán khí sâu nặng, Mạnh Trọng vội vàng đuổi tới hiện trường. Chu pháp y đám người chính ngồi xổm thi thể biên tiến hành bước đầu kiểm tra. Tiểu Lý phủng một khối iPad nói. Mạnh cục, đây là video theo dõi chụp đến hình ảnh. Ngày trước nhìn, ta đi tìm xem nàng mất tích cùng ngày video trang chân quen cửa quen nẻo mà nói. Ta đi tra một cha trong lâu hộ gia đình, Chu pháp y đem gan ôn máy đo lường từ người chết trong. Cơ thể rút ra tới, tính toán một phen sau nói. Nàng đã chết đại khái có 12 tiếng đồng hồ trở lên, Khương Khả Khả đã chết một ngày đa tài. Bị thả ra, lần này người chết mới đã chết 12 tiếng đồng hồ liền xuất hiện tại ngoại giới. Hung thủ tựa hồ trở nên vội vàng, Mạnh Trọng phân tích nói. Một đạo trầm thấp tiếng nói từ hắn sau lưng truyền đến. Không phải biến vội vàng, là biến thuần thục, mỗi một lần giết người, hung thủ đều ở hấp thu kinh nghiệm, cho nên lãng phí rớt thời gian càng ngày càng đoàn, nàng móng tay cũng không có, ăn mặc một thân thẳng tây trang Tống Duệ đi đến cửa thang máy. Chỉ vào người chết huyết nhục mơ hồ đôi tay nói. Mạnh Trọng theo bản năng mà dò hỏi. Phạn lão sư như thế nào không cùng ngươi cùng nhau? Hai ngươi không phải Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu sao? Tống Duệ chọn cao đôi lông mày. Ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Mạnh Trọng nâng lên tay đánh đánh chính mình miệng. Ngượng ngùng, nói khoan khoái miệng. Tống Duệ chờ hắn đánh xong mới khẽ cười nói. Phạn lão sư ở phía sau dừng xe, lập tức liền tới đây, Mạnh Trọng nháy mắt cảm thấy miệng mình tự bạch đánh. Mẹ nó, Tống Duệ thật đúng là sẽ chơi người a. Bất quá như vậy hắn càng ngày càng có người vị, nhắc Tào Tháo liền đến. Phạn Già La không nhanh không chậm mà đi tới, ngữ mang sầu lo, người nọ quả nhiên phát triển trở thành liên hoàn sát thủ. Mạnh Trọng lắc đầu nói. Lúc này mới cái thứ hai người bị hại, trước mắt còn nói không rõ, vạn nhất người chết cùng Khương Khả Khả là cho nhau nhận thức. Hơn nữa đồng thời cùng hung thủ kết thù đâu, chúng ta còn không có điều tra quá các nàng đọc sách thời đại bối cảnh. Có lẽ giết người động cơ liền giấu ở các nàng quá khứ. Tóm lại này hai cọc án tử cái dạng gì khả năng tính đều có. Còn phải chờ điều tra kết quả ra tới lại nói, Trang Chân thực mau liền mang theo bối cảnh điều tra. Kết quả tới rồi, lắc đầu nói, người chết tên là Lữ Nhạc, internet tay bút, tính cách bế tắc, giao tế vòng hẹp hòi, không có kẻ thù, cũng không có nói qua luyến ái. 2-3 tháng không ra khỏi cửa là chuyện thường, nhiều nhất ở dưới lầu tiểu siêu thị mua điểm vật dụng hàng ngày. Nàng là người bên ngoài. Sinh hoạt quỹ đạo cùng Khương Khả Khả không có bất luận cái gì giao thoa. Tống Duệ nhìn về phía Mạnh Trọng, lắc đầu nói, ngươi vừa rồi suy đoán đã bị lật đổ, Lữ Nhạc cùng Khương Khả Khả không có bất luận cái gì giao thoa. Kia các nàng liền không khả năng đồng thời đáp tội quá hung thủ. Phát hiện không có, nàng cùng Khương Khả Khả sinh hoạt hình thức là giống nhau. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. Mà là hung thủ tỉ mỉ chọn lựa kết quả, không hề nghi ngờ, hắn đang theo liên hoàn sát thủ phương hướng rảo bước tiến lên. Có cái thứ nhất, cái thứ hai người bị hại, sẽ có cái thứ ba, đệ tứ, Mạnh Trọng lau mặt, cảm giác sâu sắc vấn đề nghiêm trọng, các ngươi đoán hung thủ có hay không lấy đi nàng móng tay. Tống Duệ hướng thang máy nội nữ thi dơ lên Kamani Chu Pháp Y nói. Thi thể chung quanh không có móng tay phiến, ta đoán chúng nó hẳn là bị hung thủ lưu tại gấp trong không gian. Đến nỗi hắn có hay không đem chiến lợi phẩm thu đi. Chúng ta ai đều không thể biết đáp án, trừ phi Phạn lão sư đem không gian mở ra, bất quá mở ra lúc sau liền không có ý nghĩa. Hung thủ có điều cảm ứng lúc sau liền sẽ từ bỏ, Mạnh Trọng ánh mắt sáng lên. Nếu không ta phái cảnh sát ở gần đây ôm cây đợi thỏ. Tống Duệ lắc đầu nói. Thượng một lần hắn tới chậm một bước, mất đi chiến lợi phẩm. Trong lòng tất nhiên canh cánh trong lòng. Lúc này đây hắn nhanh như vậy đem thi thể thả ra. Ta đoán hắn nhất định đem chiến lợi phẩm thu đi rồi. Bất quá các ngươi tưởng ôm cây đợi thỏ cũng có thể. Dù sao các ngươi hiện tại cũng không có biện pháp khác. Bất quá ta kiến nghị các ngươi vẫn là tra một tra người chết sau khi chết đến thi thể bị phát hiện. Trong khoảng thời gian này theo dõi, hung thủ tới lấy móng tay thời điểm có lẽ sẽ bị camera chụp đến, Mạnh Trọng tinh thần đại chấn. Rồi lại bay nhanh bị Phạn Già La rót một gáo nước lạnh. Hắn nếu dám đến, liền nhất định sẽ làm tốt ngụy trang. Ta có thể dùng từ trường che giấu chính mình thân hình ở bên ngoài tùy ý đi lại. Hắn cũng đồng dạng có thể dùng dị độ không gian bao bọc lấy chính mình. Ở các nơi du đãng, ta cảm thấy từ video theo dõi tìm được hắn tung tích. Khả năng tính không lớn, bất quá các ngươi hiện tại cũng không có biện pháp khác. Vẫn là thử xem đi, Mạnh Trọng một hơi không xuyễn đều. Thiếu chút nữa bị nghẹn chết, mẹ nó, hai người kia có phải hay không cho nhau lây bệnh. Như thế nào nói chuyện phương thức càng ngày càng giống. Đem tâm tình của hắn làm cho chợt cao chợt thấp phập phập phồng phồng thực hảo chơi sao. Hết chương.